Ông xã hợp đồng, chương 84, góc truyện audio.com, bạn Tố Y dẫn Luna đi vào trong và gọi mấy món ăn trước đây mình thích. Cơ bản những món cô gọi, Luna đều thích vừa ăn vừa hết lời khen ngợi. Dương, cô sẽ không cho rằng tôi hẹn cô đi ra chỉ vì ăn cơm trưa chứ? Luna ăn một lúc mới tò mò hỏi cô, bạn Tố Y nghe ra Luna nói vậy, chiếc đũa đang di chuyển chợt dừng lại, không phải sao? Dĩ nhiên là không phải rồi. Luna có thiện cảm với Vạn Tố Y là thiện cảm giữa hai người phụ nữ, cô biết không, lần đầu tiên tôi nhìn thấy video về cô là ở trên một trang web make up rất nổi tiếng ở nước ngoài. Lúc đó chỉ có mấy tấm hình của cô mà không có giáo trình, tôi nhìn thấy phía dưới có rất nhiều bạn trên mạng bắt chước theo cách make up của cô nhưng hình như không thành công. Tôi thật không ngờ hình của tôi lại được truyền ra nước ngoài. Đấy, Vạn Tố Y có chút giật mình, cô còn tưởng rằng chỉ có người trong nước mới biết tới cái tên Dương Chi Thủy này mà thôi. Luna mỉm cười với Vạn Tố Y và nói tiếp, tôi nghĩ, nếu như sau này mình có cơ hội được làm quen với cô tôi nhất định phải nhờ cô chỉ bảo mới được. Thật ra, lúc đó tôi từng có ý định thuê cô làm thợ trang điểm của tôi, nhưng không ngờ còn chưa có hành động thì đã có cơ hội được gặp mặt cô. Chỉ có điều tôi nghĩ bây giờ chắc có muốn mời cũng không mời nổi cô. Luna nhìn Vạn Tố Y với vẻ đáng tiếc, bây giờ cô là nhân viên cao cấp nhất của sản phẩm AA, còn là người phát ngôn của sản phẩm mới, làm sao có thể sẵn lòng rời khỏi đây để làm thợ trang điểm cho Luna được. Vạn Tố Y trả lời Luna rất nghiêm túc, nếu như cô nói sớm mấy tháng, tôi hẳn sẽ đáp ứng, cho dù khi đó tôi có vào AA, đảm. Nhiệm người phát ngôn của AA tôi có thể cũng sẽ đồng ý với cô. Nhưng bây giờ thì không được. Vì sao? Luna nghe vậy thì giống như lọt vào trong sương mù, nếu không bị những yếu tố này ảnh hưởng, vì sao cô không thể đồng ý chứ? Khi Luna hỏi vấn đề này, vẻ mặt Vạn Tố Y đã thay đổi, dường như cô trở nên ôn hòa hơn, gương mặt còn tươi cười, ở trong nước có người lo lắng cho tôi. Người yêu sao? Nếu gần đây vừa mới có, vậy chắc hẳn không phải là người nhà. Vạn Tố Y gật đầu xem như là đồng ý, đúng, là người nhà và người yêu. Hai phương diện cô nói tới thật ra cũng có thể gọi là một bởi vì cô nói là một người. Nếu Mạnh Kiều Dịch không xuất hiện trong cuộc đời cô sẽ đồng ý với lời mời của Luna. Luna làm siêu sao quốc tế, cô có thể trở thành thợ trang điểm của cô ấy thì sẽ càng gần với sân khấu quốc tế hơn, nhưng bởi vì có Mạnh Kiều Dịch nên cô không muốn đi. Luna nghe được Vạn Tố Y nói vậy thì có chút tiếc nuối, vậy thật sự quá đáng tiếc, ban đầu tôi còn nghĩ nhất định phải cảm nhận trình độ trang điểm của cô một lần. Vạn Tố Y rất cảm ơn Luna đã coi trọng mình, nhưng cô thật sự không có cách nào đồng ý, tuy nhiên, cô vẫn có thể làm ra một ít bù đắp nhỏ, nếu cô không ngại, trong lần quay phim vào buổi chiều tôi có thể trang điểm giúp cô. Thật sao, Luna vui mừng còn không kịp, làm sao có thể ngại được, đương nhiên là được. Vậy đợi lát nữa chúng ta trở về thì bắt đầu trang điểm luôn đi. Luna rất tò mò về Dương Chi Thủy, cô giống như một câu đố khó giải vậy. Sau khi cô nhắc tới chuyện trang điểm, tốc độ ăn của Luna cũng nhanh hơn, trong lòng thầm nghĩ mình nhất định phải nhìn lén kỹ thuật của cô mới được. Buổi, chiều, hai người vào phòng nghỉ, Vạn Tố Y cầm dụng cụ qua và giúp Luna hóa trang. Rất nhiều người tò mò tới xem, nhưng dù ở dưới tình huống có nhiều người nhìn như vậy, cô vẫn làm rất nhuần nhuyễn, nhanh chóng tiến hành từng bước một. Cô căn cứ vào khuôn mặt và khí chất của Luna để trang điểm theo cách đặc biệt phù hợp với cô ấy. Vạn Tố Y làm quá nhanh khiến Luna còn chưa cảm thấy gì, cô đã tránh ra để gương mặt Luna xuất hiện trước gương. Luna có chút ngạc nhiên và vỗ vào mặt mình, cô ấy cảm giác mình hình như có chỗ nào đó không giống với trước nhưng không thể nói rõ được cô làm thế nào vậy. Không tính là quá khó khăn, mặt của cô đã rất xinh rồi, rất dễ make up. Vạn Tố Y không biết nên trả lời vấn đề của Luna thế nào, chỉ có thể trả lời mang có tính chọn lựa. Luna chỉ vào mặt mình và nói với những người bên. Cảnh, mọi người có cảm thấy mặt của tôi nhỏ hơn, có tinh thần hơn không? Đúng vậy, thật là thần kỳ. Kỹ thuật của cô Dương thật đúng là cao siêu. Rất nhiều người nhìn thấy được trình độ trang điểm của Vạn Tố Y, cách nhìn nhận về cô đã thay đổi một cách triệt để. Trong đám người có cả tổng thanh tra của phòng sản phẩm. Khi nhìn thấy Dương Chi Thủy thu tay lại, cô ta lập tức đi tới đề nghị cô Dương, mấy ngày nữa là tới ngày cưới của tổng thanh tra chúng tôi và tổng giám đốc Lương. Đến lúc đó, hay là cô tới trang điểm cho tổng thanh tra Lý của chúng tôi, tiền công chắc chắn sẽ khiến cô hài lòng. Với thợ trang điểm đẳng cấp cao như Dương Chi Thủy, đến lúc đó Lý Nhược Hàm nhất định có thể lên xe hoa với dáng vẻ xinh đẹp nhất. Vạn Tố Y thu dọn dụng cụ trang điểm của mình, cô không ngẩng đầu trả lời tổng thanh tra. Phòng sản phẩm, không phải trả tiền thì tôi sẽ giúp người khác trang điểm. Nhưng nếu như cô kết hôn cần tới tôi, có thể tôi sẽ đi. Vạn Tố Y chỉ gặp qua tổng thanh tra phòng sản phẩm có một lần đã nói vậy làm cô ta vui mừng, không ngờ vị trí của cô ta trong lòng Vạn Tố Y còn cao hơn Lý Nhược Hàm. Thật ra không phải vị trí của cô ta cao, mà là Lý Nhược Hàm căn bản không có vị trí gì trong lòng Vạn Tố Y cả. Khi Vạn Tố Y trang điểm đã căn giờ, cô thu dọn đồ xong, trang điểm cho mình xong thì cũng tới lúc bắt đầu quay phim buổi chiều. Lời của tổng thanh tra phòng sản phẩm dường như vẫn vang lên bên tai cô. Cô tính ngày mới phát hiện ra đã sắp tới ngày cưới của Lương Dần và Lý Nhược Hàm. Lúc đầu cô vẫn chưa quyết định có nên đi tới đám cưới của hai người đó không. Nhưng đến ngày đám cưới, Vạn Tố Y vẫn có ý định đi qua. Mạnh, Kiều Dịch đã bảo trợ lý để lịch trống vào ngày đó, anh muốn đi cùng cô. Sáng sớm, Vạn Tố Y vẫn băn khoăn không biết mình có nên trang điểm hay không. Cuối cùng cô vẫn trang điểm. Cô vừa đeo vòng tai vừa thương lượng với Mạnh Kiều Dịch, ông chủ Mạnh, bằng không anh cứ để em đi một mình thôi. Em sợ anh đi sẽ có ảnh hưởng không tốt cho anh. Sao vậy, chẳng lẽ còn có chuyện gì mà chồng em không thể xử lý được à? Mạnh Kiều Dịch vẫn duy trì thói quen đùa giỡn. Vạn Tố Y khẽ thở dài, không phải vậy. Em đang suy nghĩ, nếu anh đi thì nhất định sẽ có người nhận ra anh là Mạnh Kiều Dịch nhưng mọi người không biết em là vợ của anh. Bọn họ sẽ cho rằng ngài Mạnh không trung tình. Còn nữa, đám người Lương Dần đã từng gặp anh, em sợ sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho anh. Bằng không, em đi với thân phận của Vạn Tố Y vậy. Vạn Tố Y nói, ra một câu như vậy, nhưng cẩn thận suy nghĩ, nếu như cô đi với thân phận Vạn Tố Y thì không cần thiết nữa. Mạnh Kiều Dịch nghe thấy Vạn Tố Y nói vậy thì đi tới bên cạnh cô, ôm cô nói, một ngày nào đó bọn họ sẽ biết, tạm thời em không muốn để cho bọn họ biết, cho dù anh có bị hiểu nhầm cũng không sao. Đó cũng không phải là kết quả cuối cùng. Vạn Tố Y nghe Mạnh Kiều Dịch nói vậy thì đã yên tâm hơn. Cô ngẩng đầu nhìn Mạnh Kiều Dịch xem như đồng ý với lời đề nghị của anh. Cách chương.